Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 147, cái thứ nhất cấp S nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Thời khắc này Lạc Băng Nhan đã đổi lại một thân giản lược bộ váy. Cột lại công chúa tóc cũng bị mở ra rối tung tại hai bờ vai. Nàng thướt tha đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Nói với Lâm Hoan, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Lâm Hoan gật gật đầu. Chậm rãi đi qua ngồi vào nàng đối diện. Sau đó hỏi, Mạn Như đâu? Lạc Băng Nhan đáp, ta phái người đưa nàng về. Tại cái này bận rộn hai ngày. Nàng cũng mệt mỏi, Lâm Hoan gật gật đầu. Hỏi, ta nghe Phúc Bá nói ngươi có chuyện muốn cùng ta đàm. Lạc Băng Nhan gật đầu nói ra, đối với chuyện ngày hôm nay, ta muốn hỏi hỏi ngươi chân thực ý nghĩ. Chuyện ngày hôm nay, chuyện đã xảy ra hôm nay còn là thật nhiều. Sở dĩ Lâm Hoan nhất thời nghe không hiểu nàng chỉ là chuyện nào. Lạc Băng Nhan mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, chính là ta nói muốn gả cho ngươi sự tình. Thấy được nàng bộ dáng này, Lâm Hoan một trận bật cười. Sau một lúc lâu hắn nói ra, ta đoán ngươi chỉ là quá vọng động rồi, cho nên mới sẽ làm như vậy, đúng không? Lạc Băng Nhan trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Đương nhiên. Ta người này không có nhiều ưu điểm, nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, tiếp tục nói ra, ta dáng dấp không tính đẹp, cùng ngươi nhận biết thời gian cũng rất ngắn, càng không có truy cầu qua ngươi, mà ngươi lại là cái gì? Lạc Băng Nhan rất hiếu kỳ Lâm Hoan đối với mình chân thực cái nhìn. Mà ngươi lại là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân. Còn rất có tiền, là cái đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Nói đến đây, Lâm Hoan cười khổ, đã như vậy, ta dựa vào cái gì để ngươi yêu ta? Nghe hắn nói xong, Lạc Băng Nhan cười một tiếng nói, ngươi cứ như vậy không tự tin sao? Lâm Hoan nhún vai, cùng tự tin không quan hệ, chỉ là ta không có mất lý trí thôi. Lạc Băng Nhan thở dài, chậm rãi nói ra, xác thực như ngươi suy nghĩ. Lúc ấy ta là có chút xúc động, mặc dù Lâm Hoan sớm đã đoán được, nhưng đạt được nàng chính miệng thừa nhận về sau, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất lạc, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, nửa đùa nửa thật nói ra, sở dĩ, hiện tại ngươi là muốn nói với ta chia tay sao? Chia tay, Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, cùng hiểu được câu nói này hàm nghĩa về sau, nàng mới bật cười nói. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đổi ý, cứ việc lúc ấy nàng làm ra quyết định này có chút xúc động. Nhưng sau đó nàng trải qua cẩn thận cân nhắc lại phát hiện. Trước mặt mọi người tuyên bố gả cho Lâm Hoan cũng không phải là một chuyện xấu. Thứ nhất, Lâm Hoan đối với mình không có tài phú bên trên ý đồ. Thứ hai, Lâm Hoan thân phận không phức tạp, sau lưng của hắn cũng không có thế lực khác bóng dáng. Không có muốn nhúng chàm Lạc Thần tập đoàn ý đồ. Thứ ba, nàng cũng không chán ghét Lâm Hoan, mà lại Lâm Hoan còn luôn có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Tỉ như trước đó hắn vì chính mình giải quyết qua đủ loại phiền phức. So hiện nay lúc trời tối hắn đạn cái kia một bài kỹ kinh tứ tọa khúc dương cầm. Từ trên tổng hợp lại, Lâm Hoan là cho đến trước mắt thích hợp nhất nàng nam nhân. Hai người bọn họ ở giữa chỉ tồn tại một vấn đề. Cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là bọn hắn không có tình cảm cơ sở. Không nghĩ đổi ý, Lâm Hoan có chút không hiểu. Kỳ thật ngươi có thể đổi ý ta không ngại, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đổi ý sao? Lạc Băng Nhan có chút im lặng, nhìn hắn giống như thật rất ghét bỏ bộ dáng của mình à. Lâm Hoan liên tục khoát tay nói ra, không có. Ta chỉ là không muốn xem ngươi khó xử. Hồ Lạc Băng Nhan sau khi hít sâu một hơi, bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm mười phần nói ra. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi phải nghĩ biện pháp cua ta, thu hoạch được ta hảo cảm. Nghe rõ chưa, Đinh, Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng xem xét, nhiệm vụ, thu hoạch nữ thần Lạc Băng Nhan phương tâm nhiệm vụ mục tiêu. Đạt được Lạc Băng Nhan phương tâm, để nàng khăng khăng một mực yêu ngươi. Nhiệm vụ độ khó, cấp S nhiệm vụ ban thưởng. 2.000 kinh nghiệm, 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, thời hạn 3 năm, nếu như đến lúc đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì cần khấu trừ 20.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nếu như túc chủ điểm tích lũy không đủ, tức là lọt vào triệt để xóa bỏ. Lâm Hoan, ta đi, nhiệm vụ này muốn hay không ác như vậy à, cái thứ nhất cấp S nhiệm vụ độ khó cứ như vậy lớn. Còn có để cho người sống hay không? Mà lại, thu hoạch nữ thần phương tâm xem như cái gì đặc công nhiệm vụ à, hệ thống developer. Ngươi cho ta đến đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ở trong lòng hung hăng chửi bậy vài câu về sau, Lâm Hoan hít sâu một hơi. Cuối cùng là tiếp nhận cái này để cho người ta cực độ phát điên nhiệm vụ. Móa, cùng lắm thì tiểu gia ta hảo hảo tích lũy hệ thống điểm tích lũy. Cho ngươi chụp 20.000, vừa phát xong hung ác, Lâm Hoan trong lòng liền thống khổ thân ngâm một tiếng em gái A, đây chính là 2 ức hoa hạ tệ A. Sau đó hắn cơ hồ là ngậm lấy nước mắt nói ra. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng đổi tới ngươi. Lạc Băng Nhan hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa điều chỉnh sau Lâm Hoan chức vụ. Hắn vẫn còn là tổng giám đốc trợ lý, chỉ là lái xe kiêm bảo tiêu công tác bị trước đó cái kia hộ vệ áo đen cho thay thế. Dùng Lạc Băng Nhan nói, Lâm Hoan hiện tại đã coi như là vị hôn phu của nàng. Không thích hợp lại làm lái xe, bảo tiêu, đợi đến nói xong hai chuyện này về sau. Lạc Băng Nhan lúc này mới phóng ra Lâm Hoan rời đi. Phương gia, Phương Quân Đạo trong thư phòng. Phương Quân Đạo đem trong tầm mắt cuối cùng một kiện đồ vật hung hăng rơi trên mặt đất về sau. Căn này trong thư phòng liền không còn có một món hoàn hảo vật phẩm. Qua thật lâu, Phương Quân Đạo xóa đi cơn tức trong đầu. Cầm điện thoại di động lên thông qua một cú điện thoại. Ma sinh tiên sinh, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một lần ngài trước đó nói qua sát thủ trang web sự tình mấy phút sau. Phương Quân Đạo cúp điện thoại, sau đó một mặt âm tàn mở ra laptop, thông qua đại diện tiến vào một cái trang web sát thủ nhà. Đây là trên thế giới thần bí nhất một cái trang web. Không ai biết là ai tại 30 năm trước sáng lập trang web này. Cũng không ai biết trang web này là như thế nào mới trốn tránh qua mỗi loại đại cường quốc trọng trọng vây quét. Tồn lưu đến hôm nay, nhưng là trang web này tín dự rất tốt, ngoại trừ thu lấy 20, tiền hoa hồng bên ngoài, không còn gì khác ngoài định mức thu phí, mà lại hắn đối với sát thủ cùng khách hàng thân phận tin tức bảo mật rất tốt. Cho đến nay, chưa từng có một cái khách hàng hoặc sát thủ bởi vì thông tin cá nhân bị trang web tiết lộ mà lâm vào phiền phức. Bởi vậy, sát thủ nhà cơ hồ tham dự toàn cầu gần 30 năm nay 70 ám sát sự kiện. Bị ám sát mục tiêu bao quát các quốc gia chính khách. Nổi danh đại gia, ngôi sao giải trí, thể dục minh tinh vân vân. Đây chính là sát thủ nhà. Một cái làm mai à không? Một cái sát thủ môi giới trang web. Phương Quân Đạo dựa theo tiếng Anh giới thiệu đăng ký cái giữ bí mật đẳng cấp cực cao cá nhân tài khoản. Đơn giản quen thuộc phát xuống bố nhiệm vụ quá trình về sau. Hắn dùng run rẩy hai tay tại trang web này bên trên ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, giết chết Lâm Hoan tiền thưởng mức, 500 vạn Mỹ kim nhiệm vụ thời hạn, tất sát nhiệm vụ, vô hạn thời gian như trong một tháng hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng gấp bội. Đem Lâm Hoan tài liệu cá nhân thượng truyền hoàn tất về sau. Phương Quân Đạo thối lui ra khỏi sát thủ nhà trang web. Tiếp lấy thần sắc âm tàn túc sát lẩm bẩm nói. Lâm Hoan, ngươi liền chờ chết đi. Rất tốt, phần này không có mạng đứng lên đề cử. Sở dĩ tác giả, cũng cần các vị thư hiếu ủng hộ. Cất giữ, đề cử một cái cũng không thể thiếu. Khen thưởng nha các vị tiểu chủ nhìn xem xử lý a. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.